Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nam nhân quyến rũ cười, tay nâng ly rượu đỏ, lâu lâu ngoái đầu nhìn lại, lộ ra nét phong tình, cũng nghi hoặc thực sâu. Thôi được rồi, cô đừng tức giận, con máu nhỏ chết tiệt kia ghê tởm, chúng ta đừng để ý đến hắn nữa. Bình thường hắn nói chuyện là thế, buồn nôn lắm. Tôi với em trai bình thường cũng chịu không ít tội vì hắn đấy. Nhưng ý của hắn lúc nãy chính là bảo cô không nên rước thêm phiền toái, cô hiểu không? Hà Văn Vũ ngồi một bên gần sát Hạ Tuyết khuyên lớn. Hạ Tuyết ngồi trên ghế salon, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuyên qua đám người. Cô thấy Hàn Văn Hạo đang cùng một quan chức chính phủ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng nở nụ cười quyến rũ, lộ ra hấp dẫn chí mạng. Ánh mắt cô tức giận oán giận nhìn hắn. Đừng nhìn ánh mắt của hắn, ánh mắt hắn có độc đấy, sẽ làm cho người ta đầu độc mà chết. Dạ Thiên Thiên cầm ly rượu đỏ mỉm cười đi tới ngồi bên cạnh Hạ Tuyết. Hàn Văn Vũ cau mày nhìn Dạ Thiên Thiên, tại sao cô nói anh trai tôi như thế, dẫu sao cũng là boyfriend đấy. Dạ Thiên Thiên nhìn Hàn Văn Vũ mỉm cười. Thôi được rồi, không nói đến anh trai của anh nữa. Em trai boyfriend thân sĩ, giúp tôi lấy ít salad đi. Vì cô là bạn gái trước của anh tôi, được rồi. Hà Văn Vũ mỉm cười nói xong, lo lắng nhìn gương mặt Hạ Tuyết, dùng bả vai của mình đẩy cô một cái. Cô tốt đấy chứ, đừng nóng giận nữa, tôi đi lấy vài món ăn cho cô. Văn Vũ nói xong mỉm cười đứng dậy, đi tới bàn tiệc đứng. Còn lại hai cô gái ngồi trên salon trầm mặc, không nói thực lâu. Hạ Tuyết nghĩ chuyện lúc nãy cô bị mắng, cô thực sự không nhịn được, chỉ vào con báo nhỏ chết tiệt trước mặt. Sau đó nhìn Dạ Thiên Thiên nói, người như thế làm sao cô lại cùng hắn chung đụng 6 năm như thế. Dạ Thiên Thiên đột nhiên cười, đang cầm ly rượu đỏ sâu kín cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, hắn và tôi ở chung rất vui vẻ, không gây gổ. Trong lòng Hạ Tuyết căng thẳng không hiểu ra sao nữa, nhìn Hàn Văn Hạo. Hắn đang đi tới bên cạnh Trầm Ngọc Lộ, mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi, vẻ mặt lạnh lùng hòa dịu nhìn Trầm Ngọc Lộ. Hạ Tuyết cười khổ nói, tự hiếm đấy, sao có thể không gây gổ với cô. Dạ Thiên Thiên đang cầm ly rượu đỏ, thâm tình nhìn bóng lưng cao lớn của Hàn Văn Hạo. Hắn sẽ không gây gổ với cô, lúc nào cũng rất im lặng, ăn cơm, đi dạo phố, hôn môi, thậm chí lên giường. Hắn sẽ không xung đột với cô. Đến lúc đấy cô phát hiện phát sinh mâu thuẫn, cô cũng bị chinh phục, có lẽ bị vứt bỏ luôn. Ánh mắt Hạ Tuyết sốc xếch chớp lóe. Dạ Thiên Thiên thở dài một hơi. Mỗi lần tôi nhớ lại chuyện trong quá khứ cùng hắn, tôi thở sâu cũng đau. Nhưng tại sao hai người chia tay? Hạ Tuyết kỳ quái nhìn Dạ Thiên Thiên. Các người ở chung một chỗ 6 năm không phải thích nhau à? Tại sao tách ra? Thích nhau á? Dạ Thiên Thiên đột nhiên cười khổ xúc động nói. Bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu phụ nữ, tất cả cô gái đều nguyện ý vây quanh hắn, bao gồm cô gái cô nhìn thấy trước mặt này, luôn hướng Hàn tổng tài vĩ đại và giật tin tức mập mờ. Lúc nào hắn cũng ngồi tít trên cao, phụ nữ tự nguyện dâng hiến mình, bao gồm cả tôi, có thích gì hay không thích chứ? Hạ Tuyết không nhịn được quay đầu nhìn cô. Dạ Thiên Thiên lưu luyến nhìn Hàn Văn Hạo. Tôi cầu xin hắn để cho tôi ở lại bên cạnh hắn. Tôi không ngừng cầu xin hắn, không ngừng dùng thân thể đi cầu xin hắn, nên hắn giữ tôi bên cạnh. Cho đến khi tháng trước hắn đính hôn, chúng tôi mới chia tay. Hạ Tuyết nhìn Dạ Thiên Thiên. Vậy cũng không đau khổ ư? Đau chứ, rất đau khổ đấy. Rõ ràng người đàn ông này hôm qua cùng cô nằm trên cái giường, cô nghe hơi thở của hắn khi ngủ, nhưng hôm nay đã không thuộc về cô. Tôi đau đớn đến sắp điên lên, nhưng tôi không cách nào. Tôi hiểu rõ hắn sẽ không cưới tôi mà. Hai mắt Dạ Thiên Thiên đỏ bừng. Hạ Tuyết cắn răng. Con báo nhỏ chết tiệt này, hắn không chịu trách nhiệm tí nào hết. Không, cô đừng hiểu lầm hắn. Dạ Thiên Thiên nhìn Hàn Văn Hạo sâu kín nói. Hắn không yêu tôi, cho nên mới có thể buông tôi. Hắn hy vọng tôi có thể tìm được người đàn ông mãi mãi yêu tôi. 6 năm này không oán trách, là tôi yêu hắn, cầu ở bên cạnh hắn. Tôi thực sự vô cùng hâm mộ một cô gái có thể chung sống với hắn cả đời. Hạ Tuyết không lên tiếng. Dạ Thiên Thiên quay đầu nhìn Hạ Tuyết thực lòng nói. Hãy chú ý, quý trọng người đàn ông bên cạnh cô, đã yêu cô. Bởi vì trên thế giới này, có thể tìm được một người yêu mình, mà mình yêu người đó, rất khó đấy. Hạ Tuyết trầm mặc suy nghĩ một chút. Cô vừa muốn mở miệng, ánh đèn toàn trường đột nhiên tối sầm. Cô sững sờ xuyên qua không gian mờ tối, cùng Dạ Thiên Thiên nhìn nhau, lại nghe tiếng người kinh hô toàn trường. Xảy ra chuyện gì thế? Một cột ánh sáng đột nhiên phát ra trên sàn nhảy. Daniel mặc âu phục trắng, ngồi trước chiếc dương cầm ba chân. Chiếc dương cầm đặt đóa hoa hồng tươi đẹp ngọt ngào nở rộ. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Daniel. Daniel có chút ngượng ngùng cười cười, ngẩng đầu nhìn phía cha mẹ. Cha mẹ ngồi nơi ghế khách quý ở đầu khác, họ đang dựa vào nhau ngọt ngào nhìn mình. Hàn Tào Nhã nở nụ cười hấp dẫn, quay đầu nhìn phía Hạ Tuyết, ánh mắt chan chứa tình cảm mỉm cười. Hắn cầm microphone xúc động nói, các vị xin tha thứ cho tôi, chỉ cần vợ của tôi xuất hiện trong thế giới của tôi, trong lòng tôi chỉ có cô ấy. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, nhưng tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ trầm mặc cảm động nhìn người đàn ông dịu dàng bao gồm cả ba anh em họ Hàn kia. Hà Tuyết kích động nhìn phía Đan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net